Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, thẩm thẩm, ngươi nói thúc thúc lần này dựa vào cái gì nha, nhị thúc làm sai là nhị thúc chuyện này, hắn cần thiết đâu ở chính mình trên người sao, này không phải không có việc gì tìm việc làm. Bạc Nhất Bác dầu dĩ không vui nói, nếu là ta nói, liền đem nhị thúc mướn hung đánh nhau chuyện này nói cho lão gia gia, làm lão gia gia phái người cha đi, ngươi thúc thúc hắn, khả năng có khác mục đích, kỳ thật nàng cũng minh bạch. Nếu Bạc Cẩn Đình xử lý nói, sẽ đem sự tình càng nháo càng lớn, mà nháo đến càng lớn, liền càng thêm có thể làm cả nhà đồng tâm hiệp lực thảo phạt Mỏng Cẩn Lễ cái này hung hài tử. Ít nhất nàng là như thế nào cho rằng Bạc Cẩn Đình trăm phương ngàn kế chính là tưởng trả thù đệ đệ. Đang nghĩ ngợi tới xuất thần đâu, Bạc Cẩn Đình rốt cuộc tới. Hắn trên người lạc đầy bông tuyết, vừa thấy chính là mới từ đất hoang bên trong gấp trở về. Sở Sát, tình huống thế nào? Động mạch chủ tường kết tan vỡ, tình huống khả năng không tốt lắm. Ani, Bạc Cẩn Đình nghe được tường kết hai chữ liền minh bạch bệnh tình, hắn thực mau bình tĩnh xuống dưới, đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại, cố ý lảng tránh khai bọn họ hai cái. Thiên mau lượng thời điểm mới có bác sĩ hộ sĩ đi ra, khay bên trong đều là dùng xong huyết túi. Sở Sắt vội vàng hỏi hỏi, biết được mạch máu đã chữa trị thượng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Lôi Ca phụ thân mới vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Bạc Cẩn Đình nghênh đón đi lên, đối phương không nói hai lời bắt đầu mắng hắn, há mồm ngậm miệng đều là đòi tiền, chút nào không quan tâm nhi tử chết sống. Các ngươi đem hắn đưa tới bệnh viện liền phải các ngươi phụ trách, ta đem hắn dưỡng lớn như vậy, ít nói hoa 50 vạn, hiện tại ta nhi tử phế đi, các ngươi đến bồi ta này một số tiền, còn có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 100 vạn, 100 vạn khởi bước giới, ta nhi tử đều thành phế nhân, các ngươi còn cùng ta gò kẻ mặc cả, ngoặc kép, khó trách Chuông Lôi sẽ thành tên côn đồ. Có như vậy một cái máu lạnh cha, nhi tử có thể hảo đi nơi nào? Bạc Nhất Bác trong lòng tức giận, tưởng cùng Uông cha lý luận, nhưng là Bạc Cẩn Đình làm cháu trai đừng nhúng tay, chính mình tiếp tục cùng cái này ngang ngược vô lý phụ thân đàm phán. Sở Sắt lười đi để ý bọn họ bên kia phân tranh, nàng cũng âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải cấp Bạc Cẩn Đình một cái hung hăng giáo huấn. Hắn nghĩ tới tới tìm Lôi Ca cũng liền thôi, nhưng là đem chính mình cùng Bạc Nhất Bác ném ở bệnh viện, đi tìm cái kia cái gì thể giáo chủ mưu, này lại là có ý tứ gì? Có phải hay không chính mình gần nhất quá sủng này nam nhân, làm hắn vô pháp vô thiên, cảm thấy chính mình ân toàn cũng có thể dễ dàng bỏ qua. Nghĩ đến đây, Sở Sắt rốt cuộc ngồi không nổi nữa, liền rời đi hành lang, lập tức đi vào quen thuộc hung ngoại khoa văn phòng, thấu một thấu ngực hờn dỗi. Đời trước thời điểm nàng ở chỗ này công tác 10 năm, Ani đã sớm quen thuộc bên trong bài trí. Nhìn quanh bốn phía, nàng thực mau thấy được trên bàn ảnh chụp nữ nhân dung nhan như nhau, vãng tích yêu nhã thong dong. Năm tháng cũng không từng làm nàng thay đổi cái gì, phảng phất một loại vĩnh hằng mỹ lệ. Mụ mụ, sao sao sao sao, văn phòng bức màn đều kéo xuống dưới, bốn phía đều là hắc cùng bạch trang trí đồ án. Thạch phái bận rộn suốt một buổi tối, hướng đông thời gian mới cho người bệnh đóng ngực, hắn cũng không rảnh lo nghỉ ngơi, đến trà phòng tiếp một ly nước ấm, liền trở về văn phòng viết tường kép giải phẫu báo cáo. Lại có cá nhân đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm trên mặt bàn ảnh chụp phát ngốc. Tiểu Sát, Thạch Phái không nghĩ tới nàng còn chưa đi. Sở Sát nâng lên đôi mắt nhìn hắn, trong mắt tinh tinh lượng. Bá bá lại lẩm bẩm, ta chưa từng xem qua mụ mụ mặc áo khoác trắng bộ dáng trên ảnh chụp mẫu thân. Khó được một thân tố khiết bạch, tươi cười sáng lạn, giống như thiên sứ áo trắng. Thạch Phái ngồi ở nàng bên người, thực hòa ái nói, ngươi về sau học y nói, cũng sẽ cùng mụ mụ ngươi giống nhau. Dừng một chút, lại hỏi, vừa rồi ngươi là như thế nào phán đoán ra hắn là động mạch chủ tường kép tan vỡ? Ngoặc kép ngoặc kép, dựa theo tư thượng thuyết minh phán đoán, nàng pha trò. Không thể nào, ta xem ngươi nói được như vậy chắc chắn. Hình như là chẩn đoán chính xác hắn là tường kép. Thạch Phái không hổ là người từng trải. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng đối loại này người bệnh rất có kinh nghiệm. Không phải đoán mò chơi, Sở Sắt đành phải giải thích nói, hắn hôn mê trước nói ngược đau, ta nghe xong hắn tim đập, xuất hiện động mạch chủ cánh không được đầy đủ bệnh trạng, ta lại đem hắn mạch đập, có đập đều tính xưng khối, như vậy phán đoán là động mạch chủ xuất huyết liền 89/10. Thạch Phái rất là giật mình, ngươi sẽ nghe chẩn đoán bệnh còn sẽ bắt mạch, ếch, ân, Sở Sắt giải thích nói, ta, xem qua mụ mụ lâm sàng thực tập bút, ký, Thạch Phái gật gật đầu. Hắn cho rằng Sở Sắt thực thích làm phương diện này công khóa, vì thế phát lên khảo nghiệm một chút nàng tâm tư, ta đây khảo khảo ngươi, ngươi biết động mạch chủ tường kết tan vỡ chia làm nào hai loại sao? Hai loại, A hoặc B. Thăng động mạch chủ bị liên lụy liệt vào A hình, hàng động mạch chủ bị liên lụy liệt vào B hình, đây là thường thức đề. Kia động mạch chủ tường kép giải phẫu phương pháp có này đó. Ngoặc kép, này đối nàng tới nói quả thực là chuyện thường ngày. Vì thế nói lên tường kép các loại giải phẫu, bao gồm khai ngực giải phẫu trị liệu, tham gia khang nội giải phẫu trị liệu. Đương nhiên, còn có nàng thường xuyên dùng đến tôn thị giải phẫu pháp. Nàng nghĩ đến lôi ca bệnh tình, liền thuận miệng vừa nói, kỳ thật dựa theo tôn thị giải phẫu tới trị liệu nói, sống suốt càng cao, có thể có 95% tỷ lệ tôn thị giải phẫu. Thạch giáo thủ không nghe nói qua cái này từ, vì thế nói, vậy ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một câu, tôn thị giải phẫu như thế nào làm? Sở Sắt còn tưởng rằng Thạch giáo thụ ở khảo cứu chính mình, vì trương hiển một chút mậu lâm ý nữ nhi phong thái, nàng cũng không cần nghĩ ngợi nói lên, tôn thị giải phẫu là một loại cung động mạch chủ thay đổi cùng cái giá vòi voi giải phẫu, áp dụng với trị liệu phức tạp hình động mạch chủ tường kép. Liên lụy cung động mạch chủ cùng cung hàng bộ rộng khắp động mạch chủ bệnh biến, nên giải phẫu ưu điểm là thuật soi động mạch chủ tường kép giả khang khép kín suốt vượt qua 90%, bị công nhận vì là trị liệu phức tạp hình động mạch chủ tường kép tiêu chuẩn thuật thức, nên giải phẫu lớn nhất đặc điểm là độc đáo tuần hoàn ngoài hệ thống. Người bệnh ngưỡng nằm vị, thượng ngực lót, phần cổ ở vào duỗi thân vị, từ bên trái trên dưới chi đồng thời đâm chắc áp, phía bên phải cổ nội tĩnh mạch chí trung tâm tĩnh mạch quản. Đương nhiên, nàng còn không quên khen ngợi một chút nghiên cứu ra phương pháp này người. Đây là thủ đô y khoa Đại học Tôn giáo thụ tự chủ nghiên cứu chế tạo ra tới giải phẫu thủ đoạn, có thể hữu hiệu giảm bớt xuất huyết suốt, đề cao khép kín suốt, hơn nữa lâm sàng thực dụng phạm vi thực quảng. Nghe xong nàng lời nói, Thạch Phái đã trợn mắt há hốc mồm. Sở Sắt nói loại này tôn thị giải phẫu căn bản là một loại hiện tại chưa bao giờ xuất hiện giải phẫu thủ đoạn. Càng kỳ quái chính là, ta là thủ đô y khoa đại học danh dự giáo thụ. Ta như thế nào không nghe nói qua loại này tôn thị giải phẫu pháp. Ngoặc kép, xong rồi, năm đó bối thư bối hôn trời tối, lại đã quên bối tôn giáo thụ sinh ra thời đại ngày. Hiện tại có lẽ, đại khái, khả năng, có lẽ, cái kia tôn giáo thụ còn đại học không tốt nghiệp đi. Nhưng mà lừa gạt là lừa gạt bất quá đi. Thạch phái là cái này lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia. Đương hắn nghe thấy cái này độc đáo tuần hoàn ngoài giải phẫu, liền biết, này khẳng định là một loại kiểu mới giải phẫu phương pháp. Tiểu sát, ngươi là từ đâu nhìn đến phương pháp này? Thạch phái đôi mắt đều sáng. Hắn quá hiểu không qua. Cái này giải phẫu phương pháp đích xác so hiện tại thường quy khai đao đều phải tiên tiến rất nhiều. Ta, sở sát á khẩu không trả lời được. Nàng một không cẩn thận nói ra 20 năm sau y học thủ đoạn. Hiện giờ, đối mặt một vị thế giới cấp bác sĩ khoa ngoại, này dối sợ là viên không quay đầu lại. Nói cho thạch bá bá được không? Thạch phái đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn nàng. Bá bá cũng ở nước Mỹ ni công tác. Nói không chừng có thể hỗ trợ đem loại này giải phẫu thủ đoạn mau chóng mở rộng đi ra ngoài. Ni, nước Mỹ quốc lập vệ sinh viện nghiên cứu. Toàn thế giới nhất nghiêu bức chữa bệnh cơ cấu. Ta, nàng ấp a ấp úng. Thạch phái lời nói thấm thía nói. Tiểu sát, hiện tại làm chủ động mạch tường kép. Sợ nhất chính là thuật sau xuất huyết. Cùng với ở xa giả khang vô pháp khép kín. Nếu có thể sử dụng loại này tôn thị giải phẫu nói. Liền có thể đề cao tồn tại suốt. Này đối với hàng ngàn hàng vạn động mạch chủ tường kép người bệnh tới nói. Là bọn họ đại phúc âm A. Ngoặc kép, được, đỉnh đầu tâng bốc khấu lại đây. Giống như nàng không nói cái rõ ràng, liền trở ngại nhân loại y học phát triển giống nhau. Kỳ thật cũng thật là như vậy một chuyện. Tôn thị giải phẫu 10 năm sau mới nói ra, 20 năm sau mới trở thành lâm sàng giải phẫu trị liệu thủ đoạn chi nhất. Trong lúc này, mấy vạn động mạch chủ tường kép người bệnh đều chết ở giải phẫu trên đài. Bọn họ giữa, nếu có chút người chọn dùng tôn thị giải phẫu phương pháp, vốn là có thể tránh cho tử vong. Chỉ tiếc, tử vong mới thúc đẩy y học lớn hơn nữa tiến bộ. Đây là mỗi một cái bác sĩ khoa ngoại đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Hiện tại bãi ở nàng trước mặt chỉ có hai lựa chọn. Nói, vẫn là không nói, nếu không phải ở chỗ này, nếu không phải đối mặt thạch bá bá nói, nàng nhất định sẽ không lựa chọn nói ra. Nhưng cố tình ở cái này địa phương, bệnh viện nhân dân 1, nàng phấn đấu 10 năm địa phương, mẫu thân phấn đấu 5 năm địa phương. Cố tình đối mặt nếu như vậy cá nhân, mẫu thân ảnh chụp liền ở trước mắt, nàng im ắng mà nhìn chính mình, một thân áo blau trắng mặc ở trên người. Các nàng đều là nghĩ một đằng nói một nẻo bác sĩ nột. Còn nhớ rõ, năm đó ưng thuận lời hứa sao, khi ta đi vào thần thánh y học học phủ thời khắc, cẩn trang nghiêm tuyên thệ, ta chí nguyện hiến thân y học. Nhiệt tình yêu thương tổ quốc, chung với nhân dân, tuân thủ nghiêm ngặt ti đức, tôn sư thủ kỷ, khắc khổ nghiên cứu, siêng năng, đã tốt muốn tốt hơn, toàn diện phát triển, ta quyết tâm đem hết toàn lực trừ nhân loại chi ốm đau, trợ khỏe mạnh chi hoàn mỹ, giữ gìn y thuật thánh khiết cùng vinh dự, cứu tử phù thương, không chối từ gian khổ. Chấp nhất theo đuổi, vì tổ quốc y dược vệ sinh sự nghiệp phát triển cùng nhân loại thể sắc và tinh thần khỏe mạnh phấn đấu cả đời, thật sâu hô hấp một hơi, sở sắt quyết định, bước ra chính mình này một bước đi. Này gần là cái bắt đầu mà thôi. Nếu có thể lợi dụng 20 năm sau y học tiến bộ, cứu vớt càng nhiều lập tức người. Như vậy, này sẽ là nàng tồn tại với thời đại này. Lớn nhất ý nghĩa, Thạch Bá Bá, ta là một người đến từ 20 năm sau bác sĩ, Tôn Thị giải phẫu thật là tồn tại. Chẳng qua là 20 năm sau mới có thể mở rộng đến chữa bệnh giới, nàng rốt cuộc. Thẳng thắn, chương 36 vì vinh hơn 10 chương CT phiến một chữ bài khai. Treo ở tuyết trắng trên vách tường, mỗi chương hắc bạch giao nhau phiến từ sau lưng, đều là một cái dãy giụa cầu sinh bệnh nặng người bệnh. Bọn họ có rất nhiều eo triền bạc triệu tư nhân xí nghiệp ra. Có rất nhiều quá đường cái không cẩn thận bị đâm bay bình thường đi làm tộc. Có rất nhiều mới 18 tuổi học sinh. Có rất nhiều đã 80 tuổi tuổi già lão nhân. Bọn họ tới nơi này chỉ là vì sống sót mà thôi. Cái này là túng cách u. Cái này là ngực động mạch chủ tường kết nhọt. Người này là ngực bụng liên hợp thương. Một viện có cái lệ thường. Chính là đem mỗi cái phòng trọng chứng người bệnh phiến tử. Treo ở chủ nhiệm văn phòng. Mỗi tuần mở họp thời điểm. Cũng chính là cấp những người này tiến hành hội chẩn thời điểm mà đi hiện tại. Thạch phái muốn khảo nghiệm một chút nàng. Sở sắt không chút nào chỉ độn khám bệnh chặt đứt ra tới 15 cọc ca bệnh. Toàn bộ nói đúng. Thạch phái hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Nhưng là đối thượng sở sắt đôi mắt. Một đôi giống quá nàng mẫu thân đôi mắt. Thạch phái trong lòng liền mềm mại xuống dưới. Thanh âm đều ở phát run. Hai tử, đây là thật vậy chăng? Thật sự nàng biết chuyện này tương đối mơ hồ. Nhưng chính là đã xảy ra. Ta là đến từ 20 năm sau bác sĩ. Ta là học hung ngoại khoa. Thạch phái lại tìm ra một cái khác trọng chứng người bệnh tư liệu. Nói, vậy ngươi lại đến nhìn xem cái này. Sở sát nhận lấy. Lược một suy nghĩ, liền nói, sau màng liên kết phủ tạng cự tuyến dịch lympha tiết tăng sinh. Phổi sợi hóa, lại hoạn có thực quản ung thư. Người này làm thực quản ung thư giải phẫu nguy hiểm rất lớn. Muốn xem phổi công năng hay không có thể duy trì. Lớn nhất nguy hiểm ở chỗ gây tê. Nếu có thể làm được đơn phổi thông khí, huyết dưỡng duy trì cân bằng, còn có một đường hy vọng. Ngoặc kép, hết chương.